Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, một chỉ điểm diệt. Rất tốt, một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi từ sẽ giữa sân đạo kia thân ảnh truyền tới. Khiến giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong lòng cuồng loạn, các hạ, nàng mở miệng đang muốn biện giải. Lại bỗng nhiên có một đạo vô cùng kinh khủng khí thế vững vàng khóa chặt nàng. Tựa như thương khung trụy rơi, vạn vật tịch diệt, khiến hắn căn bản không cách nào mở miệng. Thất kinh ở giữa, nàng đối trên một đạo ánh mắt, nhất thời để cho nàng như rớt vào hầm băng. Này là một đạo thế nào kinh khủng ánh mắt, tựa như khai thiên thần kiếm, chảm diệt thương cổ, vỡ nát thiên hạ, trong thời gian đó phảng phất dựng dục một phương vũ trụ. Mênh mông tinh thần diễn hóa, lại là tiêu tan không ngừng. Không ngừng vỡ nát, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua, lại có một loại như sơn nhạc đè xuống giống như trầm trọng cảm giác. Để cho nàng toàn thân khí huyết sôi trào, cực kỳ thống khổ, nàng trong nháy mắt ý thức được. Người cường giả này nổi giận, Bỉ Bỉ Đông nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc minh bạch vị này kinh khủng tồn tại căn bản không phải cái gọi là cực hạn phong hào đấu la. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần linh cũng kém xa tít tắp. Này là hoàn toàn áp đảo phương thiên địa này kinh khủng tồn tại. Giáo hoàng điện, ha ha, không tệ, cái này thân ảnh tại hội trường ở giữa vô số người kinh hãi dưới ánh mắt. Lại chậm rãi 733 đằng không mà lên. Hắn đến cửu thiên, tóc dài cuồng bay, trong lúc mơ hồ bốn phía đại đạo đan chéo. Mênh mông vô cùng khí tức tựa như đồi núi áp đến người thở hổn hển không đến khí. Động có thể nghịch chuyển 3000 giới, yên tĩnh lại tựa như bất hủ núi. Đây là một loại thế nào kinh khủng cảnh giới? Tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Này bị áp tại dưới mặt đất 6 tên phong hào đấu la sợ vỡ mật. Thanh âm run rẩy hướng lên bầu trời đạo kia tựa như ma thần giống như thân ảnh cầu xin tha thứ nói. Nhưng không có chờ tới bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Hắn không nói một lời, ánh mắt chuyển động, vòng nhìn phía dưới, phàm là bị quét người, vô luận là hồn sư cường giả, cũng hoặc là phổ thông người, đều kinh khủng phát hiện bốn phía cảnh tượng đấu chuyển tinh di. Sau một khắc lại xuất hiện với vũ hồn điện bên ngoài. Cái này phảng phất thần tích giống như thủ đoạn, rung động tất cả mọi người. Cuối cùng, chỉ để lại Sử Lai Khắc học viện một phương người, cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng này 6 tên phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đau thương, tựa hồ ý thức được thương khung đạo kia thân ảnh muốn làm cái gì. Ta vũ hồn điện sừng sững đại lục vô số năm, chẳng lẽ muốn bị hủy bởi ta tay? Nàng lòng như cho nguội, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc đó, vũ hồn thành rung rung, thậm chí toàn bộ đấu la đại lục run rẩy, cảm nhận được một cỗ như bẻ cành khô kinh khủng khí thế ầm vang hàng lâm cái này phiến thiên địa. Vô số không xuất thế cổ lão cất đang sợ hãi, nhao nhao đem bản thân không trải qua ngoài ý muốn nhụt chí hơi thở thu liễm tới chỗ sâu nhất. Không dám lộ diện, trời ạ, Lâm tiền bối chẳng lẽ muốn. Đại thủ bút a, Đường Hạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này một màn. Trong mắt là không che giấu được hướng tới cùng vẻ hâm mộ. Mặc cho ai ở đây, cũng muốn trở thành thương khung phía trên đạo kia thân ảnh. Trong coi thế gian, siêu thoát thiên địa, nắm giữ áp đảo hết thảy phía trên thực lực kinh khủng. Chí cao vô thượng nhất ý chí. Ta không phải là cái gì tàn bạo người, nhưng lại cũng không phải mặc người ức hiếp hạng người. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động, thông thiên triệt địa. Hôm nay, bọn ngươi làm nghịch ta ý, ta không lấy ngươi này tính mạng. Tương lai tự sẽ có người tới cùng các ngươi rõ ràng tính. Bất quá, cái gọi là vũ hồn điện, đem từ nay về sau, hủy diệt. Lời nói rơi xuống, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại này một đạo che khuất bầu trời cao lớn thân ảnh. Vĩ đại vô song, anh tư tuyệt luân, cuồng lơ mơ bay giữa. Có không ai bì nổi khí tức hàng lâm. Sử Lai Khắc học viện đám người trợn mắt hốc mồm ngước đầu nhìn lên. Bao gồm Đường Sơn ở bên trong. Trước đó tại trong lòng bọn họ, Lâm Vô Đạo chỉ là một cái thực lực thông thiên, lại là người hòa nhã, nguyện chỉ điểm hậu bối hòa ái cường giả. Mà thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới chân chính thấy đến Lâm Vô Đạo mặt khác một mặt. Này vang dội từ xưa đến nay, mênh mông thiên hạ Thái Hư Tiên Vương tên, cũng không phải là tự phong, mà là tại lần lượt kinh thiên địa khiếp quỷ thần huyết chiến bên trong sinh sinh đánh ra đến. Bi, Đường Sơn kích động nhìn xem cái này một màn, nắm đấm siết chặt gấp, sinh lòng hướng tới, khoái ý ân cứu, tùy ý không câu chấp, nói ra tất đi, đây là bao nhiêu người mộng tưởng. Lâm Vô Đạo điểm ra một chỉ, bình bình thản đạm, lại ẩn chứa vô tận chân ý, bao hàm ngàn vạn huyền diệu, Thái Hư vận truyền, đem các loại ảo nghĩa hỗn tạp cùng một chỗ, trở lại pháp quy chân. Một chỉ điểm ra, toàn bộ thiên khung điên cuồng rung rung lên tới, chỉ mây cuồn cuộn che lại một vòng liệt dương. Trong lúc đó, một cái thông thiên triệt địa giống như già thiên ngón tay màu tím xuyên việt chỉ mây. Khổng lồ vô cùng, phảng phất từ một cái khác vũ trụ tới, đột phá hết thảy, như bẻ cành khô, bỉ bỉ đông toàn thân phát run. Cây kia tử sắc cự chỉ đánh vỡ nàng hết thảy đối cái thế giới này cách nhìn. Cái này phảng phất như là như thượng cổ trong thần thoại một màn, lại sống sờ sờ hiện ra ở nàng trước mặt, mà còn, mục tiêu nhắm thẳng vào Vũ Hồn Điện. Cự chỉ cực đại vạn phần, hắn bên trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, trong lúc mơ hồ có lôi đình lượn lờ, nhìn lên tới cực kỳ khủng bố. Hắn bên trong bao hàm vô tận chân ý, thế không thể đỡ, mặt đối dạng này vĩ đại lực lượng. Vũ Hồn Điện bảy người mặt xám như cho, đã từ bỏ chống lại, tử sắc cự chỉ hàng lâm thế gian, sinh sinh cắm vào phía sau bọn họ hùng vĩ nguy nga giáo hoàng điện trung ương. Thiên địa rung động, thương khung toái liệt, cả tòa Vũ Hồn Thành giống như là tao ngộ 12 cấp động đất. Phảng phất ngày tận thế một loại thiên hôn địa ám, kim bích huy hoàng giáo hoàng điện, bao gồm bốn phía liên miên một mảnh. Phí tổn không ít toàn bộ Vũ Hồn Điện, phòng ốc kiến trúc một tấc lại một thôn sụp đổ, đại địa phù trầm, kỳ dị là, có bị chỉ ý ảnh hưởng đến sinh mệnh, lại tại tiêu diệt một khắc trước bị sinh sinh rời đi. Rời đi phiến kia khu vực, tử sắc cự chỉ như bẻ cành khô, hủy diệt hết thảy, trong chớp mắt, một cái to lớn Vũ Hồn Điện, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, xa vào là phế tích. Bỉ bỉ đông trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này. Sắc mặt mất màu, hai mắt vô thần, trong lòng thê lương, một đời thay truyền xuống tới Vũ Hồn Điện, là đấu la đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Bây giờ, lại bị người một chỉ hủy diệt tổng bộ, xa vào làm một cái chê cười. Hôm nay qua đi, Vũ Hồn Điện tại đại lục xóa tên, tiếng gầm cuồn cuộn, từ thương khung phía trên đạo kia vĩ đại thân ảnh phát ra. Vang dội toàn bộ đại lục, lệnh vô số thế lực rung động, vô số cường giả run rẩy. Đường Sơn nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy đến hết thảy tựa như ảo mộng, tiếp tục tu luyện, không thể lười biếng, ta lưu lại những người kia tính mạng, ngày sau giao cho các ngươi xử lý. Một đạo quen thuộc truyền âm lọt vào tai, khiến hắn toàn thân chấn động, hồi thần lại tới, gấp vội ngẩng đầu dự định hướng sư tôn cảm tạ. Lại có phát hiện không bất luận bóng người nào, chỉ mây cuồn cuộn dần dần tiêu tán, một đường ánh nắng cứng đầu tầng mây, hàng lâm tại đây bừa bộn đại địa phía trên, liệt dương dần dần thiêu đốt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ nóng này. Vũ Hồn Điện, không có, giáo hoàng bỉ bỉ đông thần sắc ngơ ngác, phảng phất lầm bầm lầu bầu nỉ non nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.